Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3686, chương 3686, trở thành bọt nước. Hồng quang lóe lên ba động, đem hết thảy vị diện tinh thần toàn bộ đều cho bao phủ lại. Thậm chí, có chút chói mắt, tản mát ra nóng bỏng lực lượng. Rất xa liền khiến người ta cảm thấy chịu không được. Rất khủng bố. Đại hủy diệt. Bắt đầu. Diệp Lăng hít sâu một hơi, không nhịn được nuốt nước miếng. Dù cho hắn cường thịnh trở lại, nhưng cũng chưa từng trải qua như vậy một màn a. Đại hủy diệt. Ngoại trừ cực cá biệt sinh linh bên ngoài, toàn bộ đều được hủy diệt. Một cái không lưu, cái kia phải là kinh khủng dường nào một màn. Không cách nào tưởng tượng, thậm chí Diệp Lăng không dám tưởng tượng. Có thể, đây chính là một cái luân hồi. Sau một khắc, hồng quang theo từng cái vị diện tinh thần gào thét mà ra. Thẳng đến mịt mờ tinh không bên trong, đem ám mênh mông tinh không, cho hoàn toàn thắp sáng. Vị diện tinh thần, bị những thứ này hồng quang cho xuyên thấu, tựa hồ thành phát nguyên thể. Sán lạn chói mắt, tuy nhiên lại tràn ngập khí tức tử vong. Ao ao ao, ngay sau đó, hồng quang lần nữa ba động, toàn bộ mênh mông tinh không, tất cả vị diện tinh thần, trong nháy mắt này toàn bộ đều băng diệt. Cường đại lực lượng bạo tạc không ngừng, hết thảy di chuyển ở trong tinh không cường giả, toàn bộ đều là thân thể chấn động, cho dù là đại viên mãn cũng đồng dạng như đây. Trong nháy mắt, hồng quang thôn phệ toàn bộ tinh không. Bất kỳ cái gì tất cả toàn bộ đều tiêu thất. Tinh không, thay đổi hắc ám vô biên. Không có bất kỳ tồn tại. Cũng không có ánh sáng. Không có thời gian. Không có pháp tắc. Không có quy tắc. Mà về sau, mịt mờ cuồn cuộn sương mù màu xám, đem thiên địa bao phủ lại. Nguyên bản mênh mông tinh không, trong nháy mắt thành hoàn toàn mông lung, một cái sáng chói thời đại, hoàn toàn tiêu tan thành mây khói, hóa thành hỗn độn, vô số sinh linh chết ở luân hồi bên trong, nhưng là không có ai mắng lão thiên bất công, bởi vì, này chính là hiện thực, tinh không thọ mệnh đi tới điểm kết thúc, hoàn toàn biến mất, nguyên bản mịt mờ trong tinh không. Đứng ở các ngõ ngách cường giả, quỷ Na-di đến cùng nhau, lấy từng cái thế lực phân tán ở bốn phía, ngoại trừ theo cổ linh trong mộ đi ra cường giả, vừa hết thảy cường giả, vào giờ khắc này toàn bộ đều có chút thất lạc, bọn họ ra không, tựa hồ trong nháy mắt này, bọn họ thành không ai muốn hài tử, cha không thân mẹ không yêu, bắt đầu lưu lạc, ta rốt cuộc biết. Vì sao chỉ có thiên tôn có thể còn sống? Trong đám người, Diệp Lăng hít sâu một hơi, tự lầm bầm nói đạo. Hiện nay quang không có, thần khí sớm tiêu thất hầu như không còn. Tất cả toàn bộ đều hóa thành hư vô, lần nữa quy về luân hồi. Những thứ này cường giả, làm như thế nào sinh tồn? Không có ai biết, đối với thiên tôn trở xuống cường giả mà nói. Tuyệt đối gánh không được thời gian quá lâu, bên trong cơ thể của bọn họ thần lực sẽ bị nhanh chóng hao hết. Mà hao hết về sau làm như thế nào bù lại, đó là một to lớn vấn đề. Ngoại trừ thiên tôn trở lên cường giả, cái khác kéo dài hơi tàn sống sót tên, cũng không nhất định có thể trông đến cuối cùng. Diệp Lăng, đa tạ, cùng này đồng thời, một đạo thân ảnh đi tới Diệp Lăng bên cạnh. Vẻ mặt kích động màu sắc, hướng Diệp Lăng ôm quyền nói đạo, Long Ma, cái này theo thiên khư bò ra hoạt tử nhân, bây giờ ở đại hủy diệt thời đại, rốt cục sống sót, hắn tích góp đến đầy đủ lực lượng, làm cho hắn lần nữa khởi tử hồi sinh. Hiện tại, hắn là chân chánh người sống, mà những thứ kia không có góp đủ lực lượng thiên khư hoạt tử nhân. Ở kèm theo tinh không băng diệt sát na, toàn bộ biến mất, bọn họ mất đi tư cách, lần nữa bị tước đoạt tính mệnh, hơn nữa còn là vĩnh cửu. Không cần cảm tạ, cái này cũng là chính mình nên được. Chỉ là, lấy sau ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đợi được kỷ nguyên lần thứ hai khai mở, xưng tông đạo tổ, khai lập sơn môn, Diệp Lăng nhẹ giọng hỏi, bọn họ những thứ này người, theo đại hủy diệt sống sót, có thể nói đã có đầy đủ tư cách khai sáng một thế lực. Tỷ như Long Ma, hắn chính là thánh tôn tột cùng đầu sỏ A, không được quản đặt ở bất kỳ một cái nào thời đại. Đều là đứng đầu tồn tại, khai sáng sơn môn, xưng tông đạo tổ, cái này đối với hắn mà nói, chẳng qua là tiện tay có thể lấy sáng tạo, lại cực kỳ đơn giản, không có rất lớn độ khó. Hơn nữa, hầu như sống sót tên, lấy sau sẽ ở kỷ nguyên lần nữa khai mở thời gian. Toàn bộ đều khai lập sơn môn, dù sao bọn họ những thứ này người, nguyên bản là mang theo trong tông môn nội tình, muốn lần nữa thành lập tông môn. Quá đơn giản, ta đang suy nghĩ, theo ngươi như thế nào? Đột nhiên, Long Ma nói một câu lệnh Diệp Lăng rất là khiếp sợ nói. Đi theo hắn, nhất vị siêu cấp đầu sỏ muốn đi theo hắn. Xem ra, ngươi rất có giác ngộ. Diệp Lăng bên cạnh, Thiên Long bĩu môi, rất cảm thán nói đạo. Cái này ra hỏa dù sao mỗi ngày đều theo Diệp Lăng. Đã nghĩ dùng Diệp Lăng trong cơ thể nguyên thủy thế giới lực hóa giải trong tộc chớ chú. Đến lúc đó, chiến tranh nhất định rất khốc liệt. Ta ngược lại thật ra muốn tự do, không được muốn làm gì sơn môn. Dù sao quen biếng nhác, có thể là không phải do ta à. Vừa nói chuyện, lòng mà con người phiết liếc mắt xa chỗ, mà sau cảm thán lắc đầu, đắc tội thượng cổ nhất tộc. Còn có Bỉ Ngạn Cung, ngươi cảm thấy ta khả năng qua ta cuộc sống mình muốn sao? Long Ma những lời này, làm cho Diệp Lăng trong nháy mắt sửng sốt. Cái này gia hỏa nói dường như rất có đạo lý. Muốn tiếp tục sống, sợ rằng thượng cổ nhất tộc cùng Bỉ Ngạn Cung sẽ không đồng ý. Dù sao, ở đại tai nạn trước khi bắt đầu, hàng này nhưng là liên tiếp tàn sát hai cái này thế lực mười mấy cái vị diện. Hơn nữa đều là không có một ngọn cỏ. Tàn sát vị diện, ngươi nghĩ tìm một che chở. Diệp Lăng nhếch miệng cười rộ lên. Đường đường thánh tôn tột cùng đầu sỏ, lại vẫn cần tìm che chở. Lời nói này xuất hiện, Diệp Lăng mình cũng cảm giác rất nực cười. Long Ma bất đắc dĩ nhún nhún vai. Được. Vậy hãy theo đi, Diệp Lăng gật đầu, có Long Ma, lại thêm Thượng Thiên Long, còn có chính mình, bọn họ cái này ba đại chiến lực, đủ để quét ngang toàn bộ thánh tôn cảnh giới. Đương nhiên, nếu có khác cường giả đánh tới, mười mấy vây giết, ba người bọn hắn chỉ sợ cũng được xoay người bỏ chạy. Là Phụ Vương, đang ở này lúc, một bên Hạ Lạc Thần kích động hô. Mọi người thấy ở không xa chỗ, đại hạ đế vương chờ một đám rậm rạp chằng chịt cường giả. Mênh mông cuồn cuộn hướng nơi đây tới rồi, phàm là sở đến chi chỗ, mọi người toàn bộ đều là vội vã nhường đường. Mà sau chào hỏi, đại hạ biên giới, hiện nay đã là mênh mông tinh không nhất quyền thế rất mạnh tồn tại. Rất là khủng bố không ai bằng. Phụ vương, không có việc gì chứ? Diệp Lăng liền vội vàng hỏi. Đại hạ đế vương lắc đầu, chẳng qua khuôn mặt sắc có chút bạch, vẫn là chứng minh lúc trước hắn sở đụng phải cự đại oanh kích. Lúc này đây, lão thiên nhân bọn họ hy vọng rơi khoảng không. Đại hạ đế vương dứt lời, Diệp Lăng cũng là vui đứng lên. Phía trước, lão thiên nhân cùng thượng cổ nhất tộc vội vàng bày trận bày binh, muốn ở kỷ nguyên kết thúc về sau, đối với một ít thế lực hạ thủ, nhưng là ai có thể nghĩ tới, một lần này hủy diệt có chút không giống bình thường. Toàn bộ mênh mông tinh không toàn bộ đều đụng phải to lớn trọng thương. Liền vị diện tinh thần đều hoàn toàn băng diệt. Này quả là làm cho bọn họ tất cả kế hoạch, trong nháy mắt ngâm nước nóng. Diệp Lăng vui a, xa chỗ. Lão thiên nhân cùng thượng cổ nhất tộc đại trưởng lão, mặt của hai người sắc tái nhợt,